Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, trở về. Nói cách khác, muốn rèn đúc một cái có thể lên trời, có thể vào biển, thiết bị đầy đủ, có nhất định phòng ngự, ẩn nấp năng lực di động căn cứ, cần 1 đến 2 năm. Ikiyo nhíu mày nhìn xem mấy cái nhân viên developer nói ra. Đây cũng là mới chiêu mộ. Nguyên bản nhân viên developer liền không nhiều. Bất quá, cũng may những người này đều là cả một đời khóa kín tại Celadon City. Không có khả năng phản bội. Đại nhân, đây đã là vận dụng toàn bộ nhân lực. Thậm chí càng thuê một số người. Cùng mua sắm một chút hiện trường thiết bị sau tốc độ cao nhất kiến tạo. Với lại, trong đó còn không cân nhắc tiền tài. Tài liệu phải chăng đầy đủ. Bên trong một cái phát ra nhân viên. Cái chán giọt mồ hôi nói. Ai, được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Không nóng nảy kiến tạo. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ikiyo dừng tay nói ra. Là, đại nhân. Sau đó những cái kia nhân viên developer từng cái lui ra. Thân yêu, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ? Không phải liền là 1, 2 năm nha, thân yêu còn trẻ, đợi không được, ta đều không ngại mình lão đâu. Lorelai gặp những người kia sau khi đi, liền ôm Ikiyo nói ra, để cho ta ngẫm lại, đợi lát nữa lại nói. Ikiyo lắc đầu cau mày nói xong. Lorelai nhẹ gật đầu, thật cũng không đang quấy rầy Ikiyo. Ikiyo lúc này đã là tại Celadon City căn cứ. Tại Lugia lặn vào trong biển sau, Ikiyo thu hồi 3 chim liền trở lại. Thật sự là Ikiyo tức giận, đều quên một chút sớm định ra mục tiêu. Tỉ như cái kia trông coi tế đàn Slow King. Bất quá, Ikiyo cũng lười lại đi. Dù sao về sau các loại bắt cái kia Phật hệ Lugia thời điểm, lại thuận tay bắt cái kia Slow King liền là. Về phần 3 cái kia bảo tàng, Ikiyo mặc dù muốn mang đi, thế nhưng là bị Lugia cầm đi. Ikiyo cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, Ikiyo cũng biết qua Orin Island tổn thất nghiêm trọng, có không ít đảo nhỏ trực tiếp đắm chìm, mà lớn một chút đảo mặc dù không có đắm chìm, nhưng cũng bị biển động làm cái tổn thất không nhỏ. Bất quá, những này đều mặc kệ Ikiyo sự tình. Từ Orin League người, chính mình đi đau đầu a. Mà sau khi trở về, Ikiyo trước tiên liền là thẩm tra căn cứ thời gian kiến tạo. Cái này nhưng liên quan đến lấy Ikiyo kế hoạch a. Nếu có thể thời gian ngắn kiến tạo ra được, Ikiyo liền có thể hoàn toàn từ bỏ Kanto nơi này, trực tiếp đem tất cả mọi người chuyển rời đến Aloha. Mình chỉ cần tùy tiện lữ hành, lấy chút huy chương, lấy chút đại hội quán quân, thu phục điểm thần thú. Aloha bên trong nhưng không có liên minh, mặc dù có một ít người có thực lực cường đại, nhưng là lấy Ikiyo thực lực, trên cơ bản có thể tùy tâm sở dục. Bây giờ nhìn lại, hoặc là kéo dài xâm chiếm Aloha kế hoạch, hoặc là liền là chỉ có thể ở Aloha trước chậm rãi phát triển. Phải biết, kéo đến càng muộn, càng phiền phức a. Đến lúc đó Aloha thành lập liên minh, lòng người tề tụ, cái kia liền có chút phiền phức. Mấu chốt nhất là, Aloha đến cùng có hay không quán quân cấp nhân vật đâu. Với lại, cái kia 4 cái thủ hộ thần đến cùng thực lực gì, nơi đó dị thú đâu, mỗi một cái đều là chuyện phiền toái. Suy nghĩ nửa ngày, Ikiyo chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, được rồi, để bọn hắn chậm rãi kiến tạo tốt, không phải tiền tài cái gì, khẳng định không đủ, Aloha nơi đó, liền chậm chạp xâm chiếm, trước có tiên phong bộ đội đi mở cái đầu, liền ngụy trang thương nhân cái gì tốt. Lily, ngươi đi đem ta Pokemon đều gọi đi 7 tầng sân huấn luyện. Sau đó, thông chi Sabrina cùng Erika, để bọn hắn tối nay đến hội nghị thất tập hợp. Ikkyo quay đầu đối Lily nói xong. Ân, đúng, Ikkyo, Domino nơi đó phát tới tin tức. Dược tề không chỉ có bán xong, còn nhiều bán không ít. Hiện tại đang tại hướng trở về. Lily gật đầu nói lấy. Cái này ta biết, ngươi mau đi đi, đợi lát nữa ta liền đi qua. Ikkyo gật đầu cười, Lily cũng cười dưới, xoay người rời đi. Lorelai, Ngô, ai, gần nhất nghĩ biện pháp từ đi Tứ Thiên Vương vị trí đi. Đến lúc đó, ngươi liền đi Aloha nơi đó. Ta sẽ trước cùng ngươi cùng đi. Ikkyo lần nữa quay đầu, nhìn về phía một bên Lorelai nói xong. Biết rồi, bất quá, thân yêu, không phải đã nói, sau khi trở về liền thỏa mãn ta sao? Lorelai nói xong, ngồi xuống Ikkyo trong ngực, còn không ngừng đâm Ikkyo lồng ngực. Ban đêm liền thỏa mãn ngươi, bây giờ còn có không ít chuyện phải xử lý. Ikkyo cười lắc đầu, Lorelai liếm liếm khóe miệng, đem đầu ngả vào Ikkyo bên tai. Cắn Ikkyo vành tay nhẹ giọng nói ra, thế nhưng, người ta hiện tại nhịn không được đâu. Ba, Ikkyo lại một cái tát đập tới Lorelai trên cái mông, nhịn không được liền mình lấy tay. Ta hiện tại rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi ôm lấy Lorelai, ném tới trên ghế salon, xoay người rời đi, Ngô. Lorelai cắn răng nhìn xem Ikkyo. Giờ khắc này, Lorelai khắc sâu hoài nghi mình. Có phải hay không mị lực thấp xuống? Thế mà không cách nào hấp dẫn cái này sắc bên trong quỷ đói. Đúng, tựa như nhớ tới cái gì bình thường. Ikkyo vừa đi hai bước liền ngừng lại. Quay đầu đối Lorelai nói ra, ngươi biết Karen à? Biết nàng ở đâu sao? Có biện pháp đem nàng ước đi ra sao? Lorelai nghe xong lời này, hai mắt triệt để ẩm ướt, nâng lên miệng, làm đủ tiểu nữ nhân tư thái. Thân yêu, ta không cách nào thỏa mãn ngươi. Ta cái nào điểm không xong? Lorelai một bên nức nở, vừa nói, ai, thật sự có chính sự. Ta cái này rất thiếu nhân thủ a, có cái Tứ Thiên Vương trợ giúp. Tại tốt bất quá, với lại, nàng cùng ngươi cũng không. Có thể từ liên minh nơi đó đạt được không ít tin tức đâu, Ikkyo lắc đầu bất đắc dĩ nói xong. Ikkyo đương nhiên biết Lorelai là có ý gì. Mặc dù không biết Lorelai là diễn kịch hay là thật, nhưng là, không hề nghi ngờ chính là Lorelai ăn dấm, ăn tương đối lớn. Ngô, ta cũng không có quá nhiều biện pháp đâu. Ta cũng chỉ là cùng cái kia Karen gặp qua một hai lần. Cũng chưa quen thuộc, coi như tùy tiện đi nghe ngóng tung tích của nàng. Chắc hẳn cũng sẽ khiến cảnh giác a. Lorelai lập tức dừng lại nức nở, nhún vai nói ra. Ikkyo nghe nói, xoa gầm gật đầu nói, mặc dù có hơi phiền toái. Thế nhưng là nhìn vẫn còn có cơ hội. Bất quá, vẫn là trước xử lý xong trong tay sự tình. Các loại người đã đông đủ, ta an bài tốt kế hoạch tiếp theo về sau. Đang suy nghĩ cái kia Karen, tại Ikkyo nghĩ đến, chỉ cần có cái hợp lý lấy cớ, liền có thể để Lorelai dẫn xuất cái kia Karen. Chỉ cần dẫn ra, đến lúc đó, để nàng hướng đông, nàng còn có thể hướng tây. Với lại, xác thực, so sánh với Lorelai tại trong liên minh lúng túng tình cảnh, Karen tuyệt đối coi là trung kiên một thành viên. Vô luận thu hoạch tin tức, làm nội ứng, đều có thể. Đến lúc đó tại Johto, một chút kế hoạch cũng tốt hành động. Kanto nơi này, Ikkyo đều có điểm muốn từ bỏ đâu. Sớm biết liền tối nay đang dùng cái trụ sở kia thẻ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Trụ sở bí mật thẻ đúc thành ra căn cứ, có thể tiến hành thăng cấp. Thăng cấp tăng thêm công năng, tự chủ ký sinh tự làm quyết định. Ikkyo nghe nói, vui mừng cấp trên, đây chính là ngủ gật đến cái gối a. Chỉ cần tu kiến cái di động công năng cái gì, là có thể, hoàn toàn không cần đi kiến tạo trụ sở mới. cần thăng cấp điều kiện đâu? Ikkyo nội tâm đặt câu hỏi lấy. Ikkyo đương nhiên biết, tuyệt đối không khả năng có không duyên cớ thăng cấp chuyện tốt. 47. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh. Hoàn thành, thanh danh lên cao, thành tựu. Liền có thể thu hoạch được một lần thăng cấp cơ hội. PS. Làm tà ác tổ chức thủ lĩnh. Làm sao có thể để tổ chức của mình vô danh đâu. Nhanh đi nhiều làm chuyện xấu à. Ikkyo Kiyomi nghe hệ thống nhắc nhở. Thật sự là, bởi vì cái này thành tựu quá tốt thu được. Không nói những cái khác, chỉ cần hơi để lộ ra ngoài. Hủy đi non nửa Orin Island chân hung, là team Mobis Boss, chẳng phải liền có thể. Mặc dù khả năng đứng trước các loại điều tra cái gì, nhưng là cùng phi hành, vào biển căn cứ so sánh, những này cũng không tính là sự tình. Bất quá, vẫn là đợi xử lý xong trước mắt sự tình, lại đi tuyên cáo ra ngoài. Tốt, Lorelai, người trước hết tùy tiện dạo chơi đi, hoặc là đi gặp Sabrina cùng Erika, hai nàng gần nhất huấn luyện Pokemon rất khắc khổ đâu. Ngươi có cái gì bí quyết liền giao cho các nàng đi. Thực lực của các nàng gia tăng, cũng coi là đối ta trợ giúp khá lớn. Biết rồi, thân yêu, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.